Dụ tội, chương 113, hát khóc chuyện audio.com. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Diễm không thèm nhìn y, hắn trực tiếp đem đầu chôn đến kính gian của y ngửi mùi thơm sau khi tắm trên người Hạ Vân Phong. Hắn thì thào nói xong gì đó. Hạ Vân Phong nghĩ đứng dậy nhưng lại không có cơ hội. Cảnh cáo Tần Diễm cũng không nghe. Ngươi không cần làm càn. Hạ Vân Phong đưa ra tối hậu thư. Nhưng Hạ Vân Phong vẫn bị kéo lại, bị ấn ở trong bồn tắm. Hạ Vân Phong che môi mình lại không cho Tần Diễm hôn. Nhưng Tần Diễm lại dùng lực gạt tay y ra, đè hai tay y ở ven bể. Trong bóng đêm, y cảm giác được ngực Tần Diễm đè ép lại đây. Hơi thở kia gần trong gang tấc khiến cho Hạ Vân Phong có một lát thất thần. Nhưng rất nhanh đáy mắt y lại khôi phục vẻ mặt mệt mỏi kia. Y nói mệt mỏi. Tần Diễm căn bản là không nghe hắn, y thay Tần Diễm tắm rửa đã muốn thực mệt mỏi, hiện tại cũng không có tâm tình tái cùng Tần Diễm tiếp tục đi xuống. Cảnh cáo Tần Diễm nhưng đối với một người uống say mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả, mà giờ phút này, Tần Diễm tìm được cái mình muốn rồi, thân thể hơi lạnh làm cho hắn thực thoải mái, cho nên không để ý Hạ Vân Phong làm như thế nào. Nói như thế nào cảnh cáo hắn, thậm chí là muốn rước ra khỏi bàn tay hắn, hắn đều thờ ơ, Tần Diễm thầm nghĩ đòi lấy cái hắn muốn, hơi nước trong bể chậm rãi bay lên, trong bóng tối cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe thấy tiếng vang nước gợn sóng, cùng với một âm thanh lười biếng cảnh cáo, cùng một âm thanh men say nồng đậm thì thào, tiếng cái lưng ma sát với cái bể bóng loáng có vẻ có chút chói tai. Tiếng nước gợn sóng cùng với tiếng thở dốc áp lực kia. Lần lượt thay đổi cùng một chỗ lộ ra một chút ái muội. Đừng lộn xộn, tiếng bất mãn của Tần Diễm trong bóng đêm vang lên. Theo sau liền nghe được tiếng thở dốc thoải mái của Tần Diễm. Cùng với tiếng vang rất nhỏ khi hôn lên đầu vai của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong bảo Tần Diễm thanh tỉnh một chút. Tần Diễm lại một chút cũng không thanh tỉnh ôm y, đè nén y, hoàn toàn không cho y cơ hội đứng dậy. Nước ấm trong bồn tắm thực thích hợp phao tắm, nhưng Tần Diễm cũng cảm thấy rất nóng. Chỉ có ôm thân thể lạnh lẽo này hắn mới có thể cảm giác được thoải mái. Hắn bằng vào bản năng, muốn làm cho chính mình càng thoải mái. Cả bình sữa tắm đánh nghiêng ở trong bồn tắm, trơn trượt đến chỉ cần nhẹ nhàng vừa động. Toàn bộ thân thể đều trượt xuống, liền ngay cả Tần Diễm cũng thực không xong, cả người đặt ở trên người Hạ Vân Phong, thân thể hai người đang không ngừng trượt xuống, bong bóng trong bồn tắm đều tràn ra khỏi ven bể, bàn tay Hạ Vân Phong đỡ thành bể, nhưng tay y vừa trượt cả người trượt theo vào trong nước. Y nín thở, muốn cho Tần Diễm đem y theo trong nước kéo lên, nhưng cánh tay Tần Diễm trơn, y cũng bắt không xong. Đầy ao tất cả đều là sữa tắm, Hạ Vân Phong cả người ngồi ở trong nước, cũng sắp hít thở không thông rồi. Động tác y dùng tay đỉnh bụng Tần Diễm cũng trở nên vô lực. Bởi vì vô lực hít thở không thông, khiến cho động tác của y giống như là phủ sờ thân thể Tần Diễm. Ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong sắp ngất xỉu đi, một đôi môi mềm mại, chậm rãi hôn lên đôi môi hơi lạnh của y, Hạ Vân Phong theo bản năng hé miệng. Tần Diễm cho y dưỡng khí, Hạ Vân Phong không khí lực, chỉ có thể như vậy. Rất nhanh y liền cảm giác được Tần Diễm ngăn chặn thắt lưng y, muốn ôm y qua. Nhưng ngay cả Tần Diễm cũng bị kéo vào trong nước, đôi môi hai người dàn vào nhau. Tần Diễm còn trằn trọc cúi đầu hôn y, đôi môi hai người. Không lưu một khe hở, gắt gao dính vào nhau. Hai chân Hạ Vân Phong phân biệt dán tại ngoài sườn chân của Tần Diễm. Sữa tắm trơn trượt làm cho y cố định không được, tay y đụng đến bả vai Tần Diễm, nghĩ đem Tần Diễm đẩy đi lên, nhưng Tần Diễm lại bắt được cái tay vô lực của y. Đem một bàn tay Hạ Vân Phong kéo qua bên bể, hắn chặn tay Hạ Vân Phong bên cạnh ao, tay hắn cao thấp vuốt ve mu bàn tay Hạ Vân Phong. Hạ thúc cấp lực liễu. Cách chương.